khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 438, quen thuộc lão bản phong cách. Góc truyện audio.com. Chấm, đích thật là dạng này. Cố Vân Hy tán đồng gật đầu. Vãn Thường, ta cảm thấy, chúng ta là không phải muốn giúp Ứng lão sư một thanh. Giang Vãn Thường suy tư một chút. Ứng Vô Cực cái kia mặt lạnh lùng bàng xuất hiện tại trong đầu của nàng. Giang Vãn Thường vội vàng lung lay đầu. Đem ném sau đầu. Khụ khụ, ta cảm giác, chúng ta vẫn là không nên dính vào tốt một chút. Hai người lại nói nhỏ nói chuyện với nhau một lúc sau. Rốt cục nghĩ đến chính mình đi vào Khởi Nguyên Thương Thành mục đích. Ánh mắt đảo qua Khởi Nguyên Thương Thành. Đầu tiên đập vào mi mắt. Chính là quầy bên cạnh thế giới thủ. Cùng bầy đầy ma huyễn điện thoại di động kệ hàng. Hai người ánh mắt dường như đều tách ra quang hoa. Tử Yên Tỷ, đây là trong tiệm mới hàng hóa à? Cố Vân Hy chỉ kệ hàng. Hướng Yêu Tử Yên ném ánh mắt hỏi thăm. Yêu Tử Yên gật đầu. Không sai, trước mấy ngày vừa mới lên giá ma huyễn điện thoại di động. Tính toán là một loại đặc thù linh khí đi. Đặc thù linh khí. Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy hiếu kỳ. Quảng cáo. Yêu Tử Yên giải thích nói. Cùng bình thường linh khí so sánh. Công năng muốn phức tạp rất nhiều. Các ngươi có thể hiểu thành phiên bản đơn giản hóa 3D thiết bị. Chính là không có toàn bộ 3D hình thức. Chỉ có thể tại biểu hiện trên màn ảnh. Nghe thật là lợi hại bộ dáng. Cố Vân Hy không khỏi cảm thán nói. Giá tiền đâu? Cần phải rất đắt à? Giang Vãn Thường hỏi. Không đắt lắm. 100 linh tinh. Yêu Tử Yên cười cười. Chỉ trên vách tường bạch bản nói ra. Chỗ đó có ma huyễn điện thoại di động giáo trình. Các ngươi hai cái có thể nhìn một chút. Theo Yêu Tử Yên chỉ phương hướng nhìn lại. Hai người thấy được trên vách tường thêm ra tới một cái viết đầy chữ viết tiểu bạch bản. Sau đó, hai người cẩn thận xem lên. Một lát sau, hờ, này làm sao download Khởi Nguyên diễn đàn còn muốn linh tinh đâu. Cố Vân Hy nhìn trên màn ảnh bắn ra tới nhắc nhở tin tức. Kinh ngạc không thôi, Giang Vãn Thường thì là thở dài. Quả nhiên mang theo một loại nồng đậm lão bản phong cách đâu. Cố Vân Hy nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh chỗ máy nước nóng. Nhìn lại trong tay ma huyễn điện thoại di động. Nàng bỗng nhiên cảm giác. Giang Vãn Thường nói rất hay có đạo lý. Thời gian kế tiếp, cũng là đăng ký tài khoản. Hiểu rõ công năng cái gì. Tuy nhiên những vật này, tại bạch bản phía trên đã có chỗ miêu tả. Nhưng thực tế thao tác lại là một chuyện khác. Cái này cũng hao phí hai không ít người thời gian. Vãn Thường, ngươi tên là gì? Theo ma huyễn điện thoại di động phía trên thu hồi ánh mắt. Cố Vân Hy hiếu kỳ nói. Thì là tên của mình a? Giang Vãn Thường gương mặt không hiểu. Chẳng lẽ còn có thể là khác không thành? Cố Vân Hy lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão bản viết giới thiệu không phải nói a? Có thể không sử dụng chính mình chân thực tên. A, nguyên lai là dạng này a, ta không có chú ý tới. Giang Vãn Thường có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta cảm giác dùng tên của mình cũng không tệ. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Cố Vân Hy thở dài. Trên điện thoại di động điểm vài cái về sau. Ngẩng đầu, tốt, ta chú ý ngươi. Quảng cáo. Giang Vãn Thường liền thấy chính mình ma huyễn điện thoại di động phía trên bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Vân Hy, chú ý ngài. Giang Vãn Thường, người cái này biệt danh giống như cùng chân thực tên cũng không có có khác nhau lớn gì a. Tới. Người cũng chú ý ta một chút. Cố Vân Hy cười hì hì nói. Tốt. Giang Vãn Thường có chút bất đắc dĩ gật đầu. Lúc trước hai người không sai biệt lắm đã biết được. Chú ý người, bình thường quan hệ đều tương đối tốt. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường tình như tỉm muội. Tự nhiên là muốn lẫn nhau chú ý. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.